nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 140, ngoại truyện 8, Reno vs Lạc Trạch chính thức giao chiến. Góc truyện audio.com, động tác của Giang Lệ Lệ hướng cuộc so tài món ăn trong miệng trong nháy mắt cứng ngắc nhìn Lạc Trạch sau đó để đũa xuống đem gì đó lung tung trong miệng nuốt xuống, sau đó nói. Anh yêu tôi sao? Lạc Trạch nhíu nhíu mày, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Lệ Lệ, nói thật anh thật không biết mình đối với cô là yêu không? Hay đơn thuần chỉ là tham muốn giữ lấy? Giang Lệ Lệ thấy Lạc Trạch không nói lời nào, trong lòng có một cỗ chua xót cô đơn nhưng cô sẽ không biểu hiện ra, sau đó nhìn Lạc Trạch nói. Kết hôn, là chuyện mà hai người yêu nhau muốn làm. Không thích hợp với quan hệ của chúng ta đâu. Lạc Trạch cũng không nói cái gì, sau chỉ nhàn nhạt một câu. Buổi tối theo tôi đi tham gia một yến tiệc chính em chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp chút. Được, hai người ở giữa không khí như vậy dừng lại bữa ăn sáng. Sáu Giang Lệ Lệ đi ra ngoài một mình, chuẩn bị trang dung cùng y phục giả tiệc một chút, mỗi một lần cô đều biết trang điểm vô cùng thỏa đáng, bởi vì cô sẽ không thể làm mất mặt mũi của Lạc Trạch lần này vẫn có hình dạng này. Giang Lệ Lệ đứng ở trước gương, nhìn mình, bày tỏ rất hài lòng, cô gái nhỏ một bên nói. Giang tiểu thư, bộ y phục này mặc ở trên người của cô thật là quá đẹp, tôi nghĩ thế giới này hẳn không có người nào có thể mặc vừa cái váy này rồi. Vậy sao, xem được không? Giang Lệ Lệ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cái này thế nhưng mà thật rất đẹp mắt. Tóc dài quan quyến rũ bị dây voan trắng noãn vấn lên, váy áo thuần sắc lượn vòng, hoa mai ở dưới ánh trăng nở rộ, đêm đó, mỗi một hạt tuyết bay xuống, cũng đuổi theo gió biển Aegean, khẽ tung bay hôn cô. Giang Lệ Lệ đi tới, nhìn thấy Lạc Trạch lười biếng dựa vào trên xe thể thao. Gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, trong mắt đen nhánh thâm thúy, phiếm sắc màu mê người, lông mày dày, mũi cao thẳng, hình môi tuyệt mỹ, không một chút đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Vóc người cao lớn thon dài cũng không tục tằng, giống như chim ưng trong đêm tối, lãnh ngạo cô độc rồi lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập lại tán phát cường thế ngạo mạn. Lạc Trạch khẽ ngước mắt nhìn Giang Lệ Lệ, chỉ là một cái này, sẽ để cho anh không rời tầm mắt. Thật là đẹp, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một bộ váy màu trắng, đường viền hoa tinh xảo làm nền cho hai chân trắng nõn, thon dài cao lớn, đường cong lung linh hoàn toàn phác họa ra ngoài. Bốn trong lúc lơ đãng, cô lau khóe môi bản thân, kéo lê sợi tóc buộc chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng giống như tinh linh hoạt bát. Sợi tóc xẹt qua địa phương còn lưu lại nhàn nhạt dư hương. Ánh mắt của cô long lanh giống như mùa thu, chân thành thâm tình, một cái nhăn mày một nụ cười, phong thái yểu điệu thiếu nữ đẹp đẽ động lòng người, cô gái thanh lịch bộ dạng thướt tha, vốn có ở trên người cô. Cô không có dư thừa trang sức, tóc đen vòng vèo, kẹp tóc thủy tinh quần chặt thanh tú trang nhã, sợi tóc tự nhiên rủ xuống, xẹt qua vành tai. Tai trái trắng nõn hồng nộn, mơ hồ có thể nhìn thấy bông tai nho nhỏ, ánh sáng lúc tối, khuôn mặt của cô thủy chung mang theo mỉm cười như có như không, mắt ngọc mày ngài. Cho dù cô trang điểm như thế nào cũng đều có phong cách. Giang Lệ Lệ nhìn cái loại ánh mắt đó của Lạc Trạch đem khuôn mặt nhỏ nghiêng nghiêng sau đó nhàn nhạt mở miệng. Có đi hay không? Ánh mắt Lạc Trạch giật giật sau đó mở cửa xe thanh âm lạnh nhạt mở miệng. Lên xe, Giang Lệ Lệ đi tới, lướt qua Lạc Trạch mùi thơm thật lâu quấn. Góc truyện audio.com, quanh giữa hơi thở của anh. Nhìn Giang Lệ Lệ đã ngồi xong, mình nhẹ nhàng đóng cửa xe, sau đó sải bước đi vòng qua, mở cửa xe ngồi lên, xe nghênh ngang rời đi. Khách sạn, Lạc Trạch đi xuống, sau đó thay Giang Lệ Lệ mở cửa xe, Giang Lệ Lệ cũng rất tự nhiên khoác cánh tay Lạc Trạch đã cong. Một đôi kim đồng ngọc nữ đi vào đại sảnh hoa lệ hấp dẫn chú ý của toàn hội trường. Ép Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ đến đưa tới không ít náo động, Lạc Trạch tự nhiên đều biết nhưng càng giật mình chính là cô gái bên cạnh anh, vậy thì thật là không có một người nào có thể so sánh. Ngoại trừ An Tuyết Thần, bởi vì mang thai cho nên liền lui về phía sau mấy bước, ha ha. Giang Lệ Lệ đã thành thói quen, Lạc Trạch ngược lại khóe miệng khẽ giơ lên, anh có chút kiêu ngạo, bạn gái của mình là đẹp đẽ nhất. Nhưng cẩn thận gặp chuyện không may. Quả nhiên khi bọn họ tiến vào, một khắc kia ánh mắt của một người đàn ông cũng đã rơi vào tiêu điểm chú ý toàn trường, Giang Lệ Lệ, nhưng nét mặt của cô rất vân đạm, giống như không có quan hệ gì cùng cô. Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch từng bước một đi vào bên trong, biết mình rất hấp dẫn con mắt nhưng có một ánh mắt cực nóng để cho cô có cảm giác mãnh liệt. Giang Lệ Lệ khẽ cau mày, mắt liếc một vòng nhưng cũng không tìm được nguồn gốc. Nhưng cử động của cô ngược lại lấy lòng người khác, cô gái nhỏ, xem ra em cảm thấy tôi. Reno nâng ly rượu trong tay nhìn một đôi kim đồng ngọc nữ này. Khóe miệng dần ra hiện lên một tia mị cười đầu độc lòng người. Lạc Trạch nhìn thấy Phàm Ngự, sau đó ghé vào bên tai Giang Lệ Lệ nói. Tôi đi một tí, chính cô cẩn thận, đừng có chạy lung tung. Nói xong ở trên trán cô khẽ hôn, liền rời đi. Lạc Trạch mặc toàn thân màu đen, trên vẻ mặt nhàn nhạt có một tia kiêu ngạo, có một tia lạnh lùng. Trang phục màu đen tôn lên vẻ cao quý, ưu nhã. Cầm lấy một ly rượu đỏ, lắc lắc ở trong tay, mắt màu tím thâm thúy nhìn chất lỏng đung đưa, giống như bức vẽ hoàn mỹ. Xê trên đời, thật sự có người anh tuấn hoàn mỹ như vậy mà, ngay cả pho tượng thủy tinh bên cạnh anh, một khắc kia đều thất sắc chán nản. Giang Lệ Lệ đi tới một chỗ tầm thường sau đó cầm một ly sâm banh. Cô cũng không muốn để người chú ý, không muốn trêu chọc phiền toái. Phàm Ngữ liếc Lạc Trạch một cái sau đó mở miệng. Anh ta tới, người nào, Reno, lông mày Lạc Trạch nhíu chặt vài phần, sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ đang trong phòng rửa tay, mới vừa đi ra, liền bị một cỗ cường lực áp chế trên tường, cô nhìn thấy người tới thì càng thêm kinh ngạc. Cô gái nhỏ, anh thế nhưng nhớ em muốn chết, Reno lại gần bên tai của cô nhẹ nhàng nói xong, miệng to thỉnh thoảng còn tham lam hô hấp. Giang Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn người đàn ông, anh. Reno nhìn Giang Lệ Lệ một bộ dáng vẻ kinh ngạc mở miệng. Thế nào, giống như rất kinh ngạc, anh vì em mà đến, mấy ngày không thấy, em trở nên đẹp hơn rồi đó, thật muốn ăn hết em. Giang Lệ Lệ đã hoàn toàn bỏ rơi lời của anh, chỉ muốn biết anh hiện tại tại sao ở chỗ này nói chuyện với mình. Làm sao anh ở chỗ này? Giang Lệ Lệ dán mắt vào đôi mắt màu xanh dương mắt nói. Đã nói, là nhớ em, mới bay tới, cảm động không? Giọng của Reno đều là trêu đùa. Vậy sao, làm phiền anh buông tôi ra trước, Giang Lệ Lệ nhìn anh từ từ khôi phục lại, thanh âm lạnh nhạt nói, nếu hiện tại cô là người của Lạc Trạch cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ cùng người đàn ông. gocchuyenaudio.com, nào, NT8P2, Reno nửa hí mắt nhìn cô gái trước mắt cực kỳ lạnh nhạt, hứng thú trong lòng anh càng thêm nồng đậm, vung tay lên, tóc dài quăn bị bó trong nháy mắt buông ra, bị kinh hãi chiếu xuống, tóc dài làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng noãn, còn chưa mị hoặc cũng đã sáng rực khuynh thành. Giang Lệ Lệ trao chặt lông mày, anh đang làm cái gì, cô đã không có kiên nhẫn. Buông tay, hãy tôn trọng một chút, người đàn ông không có tính toán buông tay. Năm lúc này thanh âm tức giận của Lạc Trạch truyền đến. Reno tiên sinh, làm phiền ngài buông cô gái của tôi ra. Lạc Trạch cùng Phàm Ngự hai người đứng ở đối diện, Lạc Trạch đứng rất chỉnh tề, ngược lại Phàm Ngự dựa vào trên tường. Bốn nghiêng đầu nhìn hai tư thế cực kỳ mập mờ, anh biết Lạc Trạch nhất định đang tức giận. Giang Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn mặt Lạc Trạch đã tức giận, trong lòng lọt một phách có loại cảm giác bị bắt đến, trong lòng có chút sợ, sợ hãi cái gì. Reno khẽ nghiêng đầu nhìn Lạc Trạch cùng Phàm Ngự, sau đó buông Giang Lệ Lệ ra, đem lấy một luồng tóc dài của cô đặt ở giữa hơi thở hít hà. Cô gái nhỏ, anh ta nói em là của anh ta. Vậy sao, Reno nhìn Giang Lệ Lệ có chút khẩn trương nói, mong đợi câu trả lời của cô. Lạc Trạch một đôi mắt chim ưng tản ra hơi thở nguy hiểm. Ba Giang Lệ Lệ chết chắc, Giang Lệ Lệ có thể rõ ràng cảm thấy ánh mắt nóng rực kia của Lạc Trạch. Giang Lệ Lệ nhìn người đàn ông trước mắt này, chỉ thấy người nọ tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có góc cạnh tuấn mỹ khác thường. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra ánh sáng làm cho người ta không dám xem thường. Đê một đầu tóc đen nhánh rậm rạp, một đôi mày kiếm cũng là một đôi mắt dài nhỏ đào hoa tràn đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận sẽ hãm vào. Lỗ mũi cao thẳng, môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải lúc này lại nở nụ cười làm người khác hoa mắt. Bè trực giác nói cho cô biết anh không phải người bình thường, xem ra Lạc Trạch cùng Phàm Ngự, bọn họ đều biết nhau, mình còn chịu thiệt thòi trước mắt rồi. Giang Lệ Lệ nuốt nước miếng một cái sau đó nói, trước mắt mới chỉ tôi là của anh ấy. Quả nhiên khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, ánh mắt của người đàn ông mị hoặc mấy phần, nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ. 94 cuối cùng buông tóc cô ra, chuyển thân thể cao lớn qua nhìn Lạc Trạch cùng Phàm Ngự. Phàm thiếu, Lạc thiếu, đã lâu không gặp, Reno mỉm cười chào hỏi. Phàm Ngự nhìn vẻ mặt nham hiểm của Reno sau đó nói. Đã lâu không gặp, ngọn núi nào đem anh thổi tới Trung Quốc. Reno liếc mắt nhìn Lạc Trạch từ từ đi về phía Giang Lệ Lệ sau đó mở miệng nói. Gió xuân, Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ, một tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó không khách khí nói. Không phải là bảo em không chạy loạn sao? Tôi đi nhà cầu, Giang Lệ Lệ cũng rất uất ức nhưng vẫn nói ra. Đi nhà cầu gọi là chạy loạn. Choáng nha, không có trở về chuyện xảy ra ở nhà cầu, lúc nào thì WC cũng được hoan nghênh như vậy rồi hả? Đóng ngoặc móc, Lạc Trạch nhìn về phía Reno mở miệng, anh rảnh rỗi như vậy. Giang Lệ Lệ co mày, quả nhiên ba người bọn họ quen biết, choáng nha tình huống thế nào? Ánh mắt của Reno một mực dừng trên người của Giang Lệ Lệ, sau đó không che giấu chút nào mở miệng. Lạc thiếu, cô gái của cậu thật đặc biệt, lúc nào thì chơi tặng cho tôi đi. Giang Lệ Lệ căm tức nhìn người đàn ông cuối cùng không nhìn anh, đã sớm đem anh mắng 1000 lần. 49 Lạc Trạch nhíu mày, sau đó, góc truyện audio.com, đem tóc dài tán lạc của Giang Lệ Lệ lần nữa vén lên, nói. Chỉ sợ sẽ không ngán, 34 anh có đợi. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch gương mặt kinh ngạc, anh mới vừa rồi là có ý gì, sẽ không ngán. Lạc Trạch cảm thấy Giang Lệ Lệ ném qua ánh mắt nghi ngờ, sau đó ôm Giang Lệ Lệ xoay người rời đi. Ngự, dặn dò chút, Reno nhìn bóng lưng hai người ôm nhau rời đi, khóe miệng khẽ giơ lên. Phàm Ngự cũng yêu nhã đứng dậy, Reno tốt nhất đừng chú ý tới cô gái kia, còn dư lại anh tùy tiện chọn. Nói qua cũng rời đi. Reno nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, hít hà cái loại hơi thở câu người, chỉ là hỏi một chút, hạ thân của anh cũng đã nổi lên phản ứng, cô gái kia thật là yêu tinh. AB cuối cùng ý vị sâu xa cười cười rời đi. Tuyến phân cách, Lạc Trạch đem Giang Lệ Lệ nhét vào bên trong xe, nghiêm mặt, cái đó đen, cái đó sương mù. Giang Lệ Lệ len lén liếc Lạc Trạch cũng không dám nói chuyện. Nhìn lén nữa, móc con mắt cô, Lạc Trạch tức giận hô lên, nghĩ tới tư thế mới vừa rồi của bọn họ anh liền muốn giết người. Ba Giang Lệ Lệ liền tranh thủ quay khuôn mặt nhỏ liếc về hướng ngoài cửa sổ. Hai ơ không dám nhìn nữa, nhớ tới một mâm con ngươi cô liền ghê tởm, nghĩ tới thì làm nôn mấy tiếng. Lạc Trạch cũng biết cô nhớ lại chuyện kia, cũng có chút hối hận vì nói ra lời hù dọa cô. Giang Lệ Lệ thật không dám nhìn, về phần chuyện móc mắt cô chưa từng có chất vấn qua. Lạc Trạch mấp máy môi mỏng sau đó mở miệng, hai người xảy ra qua cái gì? Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch sau đó mở miệng. Không có, bảo đảm không có gì cả, chỉ là thời điểm ở nước Pháp tình cờ biết, hoàn toàn không có quan hệ. Giang Lệ Lệ giải thích, cô cũng không biết vì sao lại muốn giải thích, có thể là nguyên nhân người đàn ông kia nguy hiểm, cho nên mới muốn vạch rõ giới hạn cùng anh ta thôi. Bảy là như vậy, Lạc Trạch nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc cực độ, sau đó cũng không nói gì, dứt khoát không nhìn cô chuyên tâm lái xe. Giang Lệ Lệ nghiêng đầu, tình huống thế nào? Mình lại không làm gì sai, nghĩ tới đây nhìn Lạc Trạch nói. Này, cho dù có cái gì cũng không có quan hệ với anh đừng quên, 5 năm qua anh cũng có không ít phụ nữ khác. Cuối cùng cùng với anh nói một lần, không nên đụng cô gái khác rồi tới đụng tôi sợ bị bệnh. Châm chọc, hoàn toàn châm chọc, Lạc Trạch vốn là bởi vì câu nói đầu tiên của cô làm cho vô cùng tức giận, nhưng câu nói kế tiếp nghe thế nào, mùi vị thế nào không đúng, Lạc Trạch liếc cô Tuấn lông mày nheo nheo. Ghen, Lạc Trạch hơi mở môi mỏng ra nói. Ha ha, ghen, câu nào anh nghe được tôi đang ghen. Giang Lệ Lệ cười lạnh nói, ba ghen, người nào ghen, ghen cái gì, Lạc Trạch nhướng mày nhìn Giang Lệ Lệ, phát hiện cô đang cho mày lại, chỉ nghe thấy cô mở miệng. Đưa tôi đến nhà Phàm Ngự, tôi có việc tìm Tuyết Thần. Không được, Lạc Trạch trực tiếp cự tuyệt quả quyết tự nhiên, Giang Lệ Lệ quay đầu nhìn Lạc Trạch lớn tiếng nói. Tại sao, tôi lại không chạy trốn, tôi thật sự có chuyện, Lạc Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn Giang Lệ Lệ một cái. Không được là không được, 58 lần trước cô chạy thế nào? Hả, người đàn ông này, thật đúng là, bụng dạ hẹp hòi, NT8P3, lần này tôi tuyệt đối không chạy trốn, có thể không? Dù sao anh cũng sẽ kết hôn, đến lúc đó anh sẽ phải thả tôi cũng không nôn nóng, 5 năm cũng đã tới, chẳng qua hiện tại tôi thật sự có chuyện muốn đi nhà Phàm Ngự. Lạc Trạch điều khiển 1 phút sau đó quẹo thật nhanh, đầu Giang Lệ Lệ lập tức dập đầu vào trên mặt. Góc truyện audio.com, Thủy Tinh chọc cho Giang Lệ Lệ kêu một tiếng đau. A, Giang Lệ Lệ căm tức nhìn Lạc Trạch mở miệng nói, người này cũng không thông báo một tiếng, cũng không biết tại sao, kể từ lúc mẹ Lạc Trạch tới cô đối với anh liền muốn ác ngôn khuyên bảo. Ba không muốn cho anh sắc mặt tốt, 29 đây là nguyên nhân gì? Thôi, chỉ nhìn anh kinh ngạc trong lòng liền rất sảng khoái. Lạc Trạch nắm chặt tay lái, cô gái này càng ngày càng lớn lối, nhưng mình chính không phát hỏa nổi, kể từ sau khi bắt bớ cô trở về, Lạc Trạch mặt lạnh nhìn Giang Lệ Lệ, không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Giang Lệ Lệ há có thể không biết tính nghiêm trọng trong ý tứ của anh, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không để ý đến anh, đem đầu nghiêng về ngoài cửa sổ. Bốn chỉ chốc lát đã đến biệt thự của Phàm Ngự. Bên trong biệt thự, Giang Lệ Lệ sải bước đến phía hai người trên bàn ăn, bởi vì An Tuyết Thần không thể giả tiệc, Phàm Ngự cũng trở lại thật sớm. Năm Tiểu Niệm Ngự còn ngồi một bên, rốt cuộc nhớ tới bé Tiểu Niệm Ngự. Tiểu Niệm Ngự nhìn thấy Giang Lệ Lệ vội vàng chạy tới ôm bắp đùi Giang Lệ Lệ, thanh âm tối đa, nói. Dì, thời gian thật dài không nhìn thấy rồi, dì không phải nhớ con sao? Tiểu Niệm Ngự làm nũng nói, đây chính là bản lĩnh của bé. Giang Lệ Lệ ôm lấy Tiểu Niệm Ngự đi về phía bàn ăn ngồi vào bên cạnh An Tuyết Thần, sau đó nói. Vú Trương, thêm một bộ bát đũa. Lệ Lệ tới à, được Vú Trương mụ lấy cho con. Trong phòng bếp truyền ra thanh âm, An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ đang nhìn sắc mặt của Lạc Trạch một cái, biết không khí hai người không đúng, sau đó nhìn Phàm Ngự hướng cô cười một tiếng, bây giờ Phàm Ngự trừ ở bên ngoài, ở nhà chính là người chồng tốt, người cha tốt đó. Lạc Trạch cũng ngồi bên cạnh Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch sau đó nói. Mẹ cậu gọi điện thoại cho tớ, muốn cậu đi xem mắt cậu thấy thế nào. Quả nhiên Giang Lệ Lệ ở một bên nghe, rất không phải đem con cá ăn hết. An Tuyết Thần nhìn động tác của bạn tốt mình, cũng biết tâm tình cô thay đổi rồi. An Tuyết Thần liếc mắt nhìn ông xã của mình, không hiểu anh có ý gì. À, chẳng qua là cho An Tuyết Thần một ánh mắt an tâm. Lạc Trạch liếc Giang Lệ Lệ một cái, phát hiện cô đang hăng hái chiến đấu con cá kia, lạnh lùng mở miệng. Không gặp, Phàm Ngự liếc Giang Lệ Lệ một cái sau đó mở miệng nói. Chừng nào thì cậu kết hôn, đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu cho Lệ Lệ một người tốt, một cô gái cũng sắp 30 rồi, kéo dài cũng không hay đâu, bà xã của tớ cũng thúc giục chết tớ rồi. Quả nhiên lời vừa nói ra, ba người toàn bộ sừng sốt. Sắc mặt Lạc Trạch được kêu là đen, thẳng thắn nhìn Phàm Ngự. An Tuyết Thần biểu hiện sừng sốt một chút nhưng lập tức liền khôi phục. Nhìn Giang Lệ Lệ cũng là một bộ không biết cái gì nhìn An Tuyết Thần, đã nhìn thấy An Tuyết Thần gật đầu một cái nói. Ừ, đúng vậy, nghe Tiểu Ngự nói mẹ anh cũng không ưa thích cậu, xem ra Lạc Trạch rất nhanh kết hôn, Lạc Trạch cũng không thể cưới cậu, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu tìm người tốt. Nói xong tính an ủi vỗ vỗ tay Giang Lệ Lệ, tình huống tôm thép. Sắc mặt của Lạc Trạch càng đen hơn, vật trong tay liền bị anh lập tức hung hăng để lên bàn, sau đó mở miệng nói. Ai nói tôi không thể cưới cô ấy? Trong nháy mắt yên tĩnh, mặt Giang Lệ Lệ bị kinh sợ nhìn Lạc Trạch cũng bởi vì lời nói kia của An Tuyết Thần mà bị kích thích rồi, không chút suy nghĩ liền nhô ra những lời này. Khóe, góc truyện audio.com, môi Phàm Ngự chỉ nhếch lên nụ cười, An Tuyết Thần cũng thế, cũng chỉ còn có gương mặt Giang Lệ Lệ kinh ngạc. An Tuyết Thần thế nhưng thừa dịp đục nước béo cò, Lạc Trạch đó là anh nói, đến lúc đó coi như anh không có thích vậy cũng phải đem Lệ Lệ nhà chúng tôi cưới trở về, nghe nói Lệ Lệ đi Anh Quốc gặp một người đẹp trai, còn đuổi theo tới Trung Quốc, điều kiện không tồi, Lệ Lệ có muốn suy tính một chút hay không? Sắc mặt Lạc Trạch lập tức liền thay đổi, không đợi Giang Lệ Lệ trả lời Lạc Trạch liền lên tiếng. Thế nào đuổi theo lại thật sự trở về? Lạc Trạch nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ sau đó nói ra một câu nói. Về sau không cho trang điểm, không cho rời khỏi bên người tôi, ra cửa phải suy nghĩ. Những lời này nói cho mọi người cũng mở to mắt tình huống tôm tép. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch sau đó mở miệng. Tại sao? Mệnh lệnh Lạc Trạch lạnh lùng nói ra một câu, sau đó lấy con cá bị Giang Lệ Lệ ngược đãi kẹp không được ăn, anh cũng đói bụng. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch trong lòng là lạ, rốt cuộc anh có ý gì, là đang ghen sao? Giang Lệ Lệ nhìn vết tích mây mưa kia trong lòng có loại cảm tình. An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự hai người cùng nhau cười một tiếng, sau đó ăn bữa ăn tối. Giang Lệ Lệ vẫn nhìn Lạc Trạch liếc Giang Lệ Lệ một cái sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Ăn cơm, Giang Lệ Lệ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, tình huống thế nào, Lạc Trạch nói ra như vậy, sau đó khóe miệng thế nhưng cong cong mang theo nụ cười. Nhất là khi nhìn bộ dạng Giang Lệ Lệ vâng lệnh nghe theo. Một cái khác thời gian, trong phòng khách sạn, truyền đến nữ nóng, trên người chính là người đàn ông Reno chạy băng băng. Bị Giang Lệ Lệ câu dục hỏa đốt người, phải giải quyết một cái. Reno nhìn cô gái phía dưới, nghĩ tới Giang Lệ Lệ, cô gái kia đã tồn tại trong lòng anh rồi. Anh nhất định phải lấy được cô. À không, cô gái đó để cho mình không tiếc lãng phí thời gian tới Trung Quốc. Cách chương.